Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 68, mọi người đều có siêu năng lực. Đang lúc mọi người kinh ngạc Jasmine thân thể nho nhỏ dĩ nhiên có thể có khí lực lớn như vậy thời. Điểm, Jasmine chợt rên một tiếng thả xuống ghế dài. Một bộ dùng sức quá độ uể oải không thể tả dáng vẻ. Đây chính là ta siêu năng lực. Ta có thể trong nháy mắt nắm giữ phi thường mạnh mẽ khí lực, liền như là đại lực sĩ một dạng, nhưng kiên trì không bao lâu, về sau sẽ phi thường uể oải. Trời ạ, chuyện này, cái này quá kinh người. Ta xem ngươi không phải là đại lực sĩ, ngươi là tiểu lực sĩ. Kỳ thực ta cũng có bí mật muốn nói cho các ngươi. Vừa lúc đó Jack Ngọc Tư bỗng nhiên mở miệng. Những người khác trong nháy mắt tiếp theo đầu nhảy. Đừng nói cho chúng ta ngươi cũng có siêu năng lực. Jasmine có siêu năng lực cũng coi như. Nhưng các ngươi không phải là thân tỉ muội a. Cái này cũng được. Làm cho nàng nói. Carolina ngắt lời nói. Thế giới này hay là không hề giống chúng ta biết rõ như vậy. Nếu Jasmine đều có thể có siêu năng lực, Jack cũng có không thật là bình thường sao? Jack trong chúng nhân xem như mập nhất một cái, còn giữ mái tóc màu tím. Nàng hơi hút khẩu khí nói, nhà ta trong tầng hầm ngầm, có một đội khủng long. Khủng long không phải là đã sớm diệt tuyệt sao? Ngươi thật không là đang nói đùa. Cho dù có khủng long, nhưng đây cũng không phải là ngươi siêu năng lực a. Mấy người vừa nghe không nhịn được nói. Jasmine thì lại xen vào nói. Là thật, thật sự có khủng long. Hơn nữa cái này khủng long tựa hồ chỉ nghe Jack. Ta cảm thấy ta có thể cùng khủng long câu thông. Nó có thể nghe hiểu ta nói gì. Nhìn thấy Jasmine cùng Jack nghiêm túc như vậy, mọi người tuy nhiên cảm thấy hoang đường nhưng là dần dần tin tưởng. Dù sao Jasmine siêu năng lực là chân thật, vừa nãy biểu diễn qua, liền siêu năng lực đều có. Vậy có khủng long vẫn có thể câu thông tựa hồ cũng không thể khó như vậy lấy tiếp thu. Được rồi, ta không nhịn được phải hỏi một chút, còn có những người khác có siêu năng lực hoặc là bí mật gì sao? Carolina mở miệng hỏi, cái kia, Jack Style mở miệng, thật là có, không. Ta không có siêu năng lực, nhưng ta nghiên cứu ra một cái thiết bị. Hắn một mặt nói một mặt nắm từ bản thân ba lô. Ba lô mở ra bên trong là một cái sắt thép bao tay. Đây là ta chính mình phát minh. Có thể nắm giữ rất cường lực đo. Coi như là xe ta đều có thể một quyền đánh xuyên qua. Nói hắn mang tới bao tay biểu thị. Tuy nhiên không có xe, nhưng dùng bên cạnh thụ làm thí nghiệm. Ba quyền, thụ từ giữa đó gãy vỡ, lực lượng còn có tăng cường không gian. Cho dù ngươi là nhóm đều có năng lực, nhưng đối với giải quyết trước mắt vấn đề cũng không có trợ giúp chứ. Nico bỗng nhiên mở miệng trong nháy mắt tắt mọi người kích động. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng ủ rũ tán. Carolina về đến nhà phát hiện phụ thân không có tại. Lên lầu đang định về phòng của mình nhưng từ mẫu thân trong phòng nghe thấy thanh âm. Hơi giật mình, Carolina về phòng của mình. Cũng không biết rằng qua bao lâu Carolina nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó chỉ thấy mặc chỉnh tề mẫu thân đi tới. Ngươi trở về, Leslie Dean mở miệng nói. Công ty còn có việc ta phải đi trước một chuyến. Ngươi tô phục thúc thúc ở đây. Leslie Dean nói một câu, chần chờ chốc lát xoay người đi ra ngoài. Carolina bĩu môi, nàng đã đoán được, Leslie Dean đi không bao lâu. Tô phục tắm xong ăn mặc áo tắm đi tới Carolina gian phòng. Nhìn tô phục tốt lắm xem ở nhà mình giống như dáng dấp vẫn để cho Carolina có chút không biết nên làm sao đối mặt, tô phục cũng rất tự nhiên ngồi vào Carolina bên người. Vỗ vỗ Carolina tay, nhìn thấy tiểu đồng bọn có siêu năng lực. Ngươi có cái gì muốn phương pháp? Carolina lăng, ngươi, làm sao ngươi biết? Tô phục cười cười, cõi đời này ta không biết sự tình vẫn đúng là không. Bất quá ngươi so với ta tưởng tượng tiếp thu phải nhanh. Một mặt nói, một mặt Tô Phục bắt lên Carolina cổ tay khẽ vuốt lên. Carolina vô ý thức muốn đánh tay lại bị Tô Phục nắm lấy. Điều này làm cho nàng có chút bối rối. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi thế nhưng là mẫu thân ta bạn trai. Cũng không phải thân sinh. Tô Phục cười cười, coi như ta đối với ngươi làm cái gì. Tin tưởng nàng cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì thế giới này ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Nói thí dụ như, Tô Phục vừa dứt lời. Carolina phát hiện mình tựa hồ không cách nào khống chế thân thể mình. Điều này làm cho nàng phi thường hoang mang. Thân thể không bị khống chế đứng dậy đứng ở Tô Phục đối diện. Hai tay không bị khống chế mở ra chính mình y phục. Từng cái, đảo mắt Carolina cũng chỉ còn sót lại nội y. Vào lúc này, loại này không bị khống chế tình huống rốt cục dừng lại. Ngươi, ngươi cũng có siêu năng lực. Carolina sợ há hô, Tô Phục câu câu ngón tay. Carolina không tự chủ được đi tới Tô Phục trước mặt. Tô Phục cười đưa tay nhẹ vỗ về Carolina cánh tay. Bỗng nhiên hơi dùng lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Carolina trên cổ tay vòng tay theo tiếng bóc ra. Sau một khắc, Carolina dáng. Đây không phải cái gì tỉ dụ, mà là hình dung từ, là thật sáng, từ trong cơ thể nàng chảy ra quang mang, như giống như cầu vồng để gian phòng biến dị thường sáng ngời. Há hốc mồm, Carolina triệt triệt để há hốc mồm. Chuyện gì thế này, ngươi đối với ta làm cái gì? Carolina kinh hoàng hướng Tô Phục hô. Tô Phục lắc đầu một cái chỉ mặt đất vòng tay, thân ngươi thế so sánh đặc thù. Ta chỉ là lấy xuống ngăn chặn ngươi năng lực vòng tay mà thôi. Vì lẽ đó, ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Đây là ngươi siêu năng lực. Hiện tại tỉnh táo lại, khống chế trong thân thể nguồn sức mạnh này. Ngươi sẽ phát hiện ngươi có thể điều động nguồn năng lượng này. Nghe vậy, Carolina vô ý thức dựa theo Tô Phục đi nói cảm thụ nguồn năng lượng này. Bắt đầu chăm chú chìm đắm trong đó. Tô Phục đánh giá Carolina, làm cự ma tộc cùng nhân loại hỗn huyết. Carolina năng lực rất có ý tứ. Ở manga bên trong nàng có cái danh hiệu gọi là không trung Lucy. Có thể hấp thu năng lượng mặt trời cùng một loại nào đó vũ trụ năng lượng đem nguồn năng lượng này chuyển hóa thành còn lại siêu năng lực. Nàng tế bào cùng huyết dịch có thể chứa đựng năng lượng mặt trời. Bình thường là vì bảo vệ nắm nàng siêu năng lực ở buổi tối có thể bình thường sử dụng. Da rẻ té ngã phát hội phát sinh tương tự thải hồng quang mang. Có thể phóng ra năng lượng nổ tung cùng dùng để cắt chém chùm sáng. Có thể phi hành, có thể chế tạo bảo hộ trường lực, chịu đựng nhiệt độ cao, khống chế nhiệt năng chờ chút. Có người nói dòng máu của nàng còn có thể giết chết Dracula. Nàng tổng hợp thực lực nên xem như rời nhà đồng minh bên trong mạnh nhất một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.